Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 61, 61, làm sao có cái sai chính tả 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vạn này là cái gì? Biết được lão đệ của mình không nói dối, Tần Thiên Tuyết lập tức kích động. Tiền thưởng nha, tiền thưởng bắt được tên mặt có hình xăm. Ngươi thật sự đánh ngất hắn. Nếu không thì sao, ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như đang nói đùa sao? Tần Thiên Tuyết chỉ muốn nói một câu, giống, nhưng Tần Kha vừa ở trước mặt các nàng nói chuyện điện thoại với Ngô Hồng Minh của Trấn Linh Cục xong. Lạc Y Y cũng không ăn cơm, vội vàng truy hỏi chi tiết lúc đó của Tần Kha. Tần Kha cũng không giấu giếm, lúc này liền đem tràng diện khi đó một năm một người miêu tả cho các nàng nghe. Tuy rằng trong đó hơi có thành phần khoa trương, nhưng trình thể mà nói tốt đẹp. Chỉ thấy ta một cái đá bay, một cước liền đem tên có hình xăm trên mặt kia đá ra ngoài. Sau đó tiến lên dùng hai nắm đấm, hỏi hắn còn trâu bò hay không. Hắn bị ta đánh cho bối rối a, lập tức cầu xin tha thứ kêu ra ra. Nhưng ta làm sao có thể nuông chiều hắn, đối với hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Đánh hắn đến răng cửa đều bay ra, thấy hắn còn muốn phản kháng, ta móc ra cục gạch rắc rắc đập loạn một trận. Nếu không là có người lôi kéo ta, ta có thể còn đánh gãy chân hắn. Lạc Y Y tiến đến bên cạnh Tần Thiên Tuyết, sao ta có cảm giác hắn đang khoác lác, đoạn thời gian trước ta kiểm tra qua, hắn chỉ là một cảnh cấp 4 linh giả, tuy rằng rất không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được như hắn miêu tả. Vậy rốt cuộc có nên tin hay không? Tin, nhưng không thể hoàn toàn tin. Sau khi nói xong, Tần Kha uống mấy ngụm nước lớn. Thấy hắn còn muốn thao thao bất tuyệt, Tần Thiên Tuyết lập tức ngăn lại. Tần Kha trường thở ra một hơi, đại khái quá trình cũng đã nói với các ngươi, lúc ấy chính là như vậy. Lạc Vích Y không khỏi có chút bội phục Tần Kha, không phải bội phục bản lĩnh khoác lác của Tần Kha, mà là mới bị Huyết Nguyệt giáo làm con tin, đã trải qua tình huống sống còn như vậy, về đến nhà cư nhiên mặt không đổi sắc, một chút bộ dáng sợ hãi cũng không có. Người này cũng phi thường người, Tần Thiên Tuyết tán dương nói. Bất kể nói thế nào, người có thể đánh ngất người Huyết Nguyệt giáo kia, vẫn là có chút bản lĩnh. Nói một chút, người kia trên mặt xăm hình gì? Tần Kha nghĩa chính ngôn từ nói, người muốn nói cái này, ta thật đúng là không chú ý, tựa như là đầu rắn, lại hình như là côn trùng. Rốt cuộc là rắn hay là côn trùng, hẳn là sẽ không có người đem sâu lông xăm trên mặt, đó hẳn là rắn. Lạc Viu Viu nói, nếu là rắn, vậy thì không phải hắn. Tần Kha tò mò nói, các ngươi đang nói ai? Tần Thiên Tuyết nói, lần trước chúng ta ở trong linh vực, thật vất vả đánh chết một con dị thú hiếm cấp E, kết quả vừa đem tinh hạch lấy ra liền bị người đoạt rồi, trên mặt người nam kia liền có một cái hình xăm. Ngay cả đồ của các ngươi cũng cướp, quá đáng, lần sau thấy hắn thì gọi điện thoại cho ta. Tần Kha vùi đầu ăn cơm, chưa, vài người ngồi trên sofa, Tần Kha nhìn mông Lạc Y Y, chị. Ngươi xem sofa nhà chúng ta có phải cũng nên đổi hay không? Lạc Vĩ Y bình tĩnh uống một ngụm trà. Muốn nhìn chân thì nói rõ. Nghe xem cái này gọi là gì? Biết cái gì gọi là nhìn lén không? Tần Kha chép chép miệng. Chị, các ngươi lần sau đi linh vực có thể mang theo ta không? Ta cũng muốn đi vào xem một chút. Với tay chân nhỏ của ngươi, dị thú ăn ngươi cũng cảm thấy cấn răng. Tần Thiên Tuyết không chút lưu tình cười nhạo nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Đi thay ga giường trước đi, nhớ lấy ga mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Tuyết nói, đùa gì vậy? Ngươi muốn ở phòng ta, còn muốn ta thay ga giường cho ngươi. Bốp, Tần Thiên Tuyết cũng không nói nhảm, lấy tiền ra ném lên bàn. Lần sau xin trực tiếp trả tiền. Tần Kha đếm, tổng cộng 2000 khối. Cách chương.